Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 169, 169, cô gái mặc kimono. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vũ Hy nhặt lên chiếc áo kimono hoa màu xanh biếc anh ném qua. Hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút kinh ngạc lớn tiếng nói. Anh sẽ không bảo tôi mặc cái này chứ? Lúc này cô không còn một mảnh vải che thân. Tốt xấu gì bên trong cũng phải mặc thêm nội y, chứ? Đây là lần đầu tiên cô mặc kimono Nhật Bản. Quả thật, nó không khác chiếc áo khoác cực đại của cô cho lắm. Úy Trì Thác Dã vừa liếc mắt đã nhìn thấu nổi băn khoăn của cô. Bình thường mặc kimono bên trong sẽ không mặc quần áo. Em không biết sao? Hả? Cô ngớ ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác bằng lụa trên tay. Leng keng, tiếng chuông cửa thiếu kiên nhẫn lại vang lên lần nữa. Đừng cằn nhằn nữa, nhanh mặc vào đi. Anh khẽ nhíu hai hàng lông mày. Trong giọng nói lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, thậm chí là đầy vẻ bất đắc dĩ. Lăng Vũ Hy bĩu môi, miệng lẩm bẩm, tôi cũng không phải là kẻ bi ba n thái. Làm gì có người nào mặc áo choàng mà không mặc đồ lót. Đúng vậy, tôi sẽ không đi làm cái việc bi ba n thái như vậy. Cho dù cô có lẩm bẩm oán giận, nhưng tiếng chuông cửa dồn dập đã làm cho cô không còn sự lựa chọn nào khác. Phải mặc vào chiếc áo kimono hoa màu xanh biếc mà cô rất không muốn kia. Mặc xong chưa? Lúc này, Úy Trì Thác Dã đã chuẩn bị xong. Chỉnh chu gọn gàng, không còn chút dấu vết hát không an ái nào. Đàn ông thường là như vậy. Một giây trước còn ở trên người một người phụ nữ mặc sức buông thả. Giây tiếp theo đã có thể quần áo gọn gàng đi gặp một người phụ nữ khác. Lăng Vũ Hy cam chịu siết chặt đai lưng, vuốt lại mái tóc có chút rối, đứng dậy, nhìn anh cao ngạo nói. Hừ, anh thở dài một tiếng, đi qua, giúp cô chỉnh lại chiếc ba lô nhỏ sau lưng, đưa tay gạt gạt mấy sợi tóc lộn xộn xõa dài trên vai cô. Này, sao anh có thể mặc đồ còn nhanh hơn tôi vậy? Trái tim cô không hiểu sao thắt lại. Cô nhìn lầm rồi sao? Giờ phút này anh ta thật sự rất dịu dàng. Úy Trì Thác Dã im lặng không nói. Chỉ nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu. Đôi mắt bất chợt trở nên sâu thẳm. Bộ kimono hoa màu xanh biếc mặc trên người cô có một vẻ phong tình đặc biệt. Cho dù cô có cố ý tỏ ra tức giận với anh, thì cũng vẫn lộ ra dáng vẻ quyến rũ của một cô gái trẻ đang hờn dỗi. Bởi vì vừa mới trải qua hát không an ái, nên trên má cô nổi lên hai dạng mây hồng, đôi môi sưng đỏ ướt át. Giờ khắc này, tim anh rung lên, giống như vào nhiều năm trước. Nhìn dáng vẻ mặc kimono của bà ấy, rất dịu dàng, cũng rất xúc động. Leng keng, chuông cửa lại reo lên không dứt, giống như muốn nói người phụ nữ nào đó sẽ không chịu từ bỏ ý định. Không gặp được người thì quyết không ngừng bấm chuông. Tí nữa mà kệ nhìn thấy người nào, em cũng không cần lên tiếng. Mặc tôi nói gì em chỉ việc gật đầu là được. Úy Trì Thác Dã hơi hơi nhíu mày. Nói xong, liền xoay người ra khỏi phòng. Lăng Vũ Hy chỉ có thể ngây ngốc đi theo phía sau anh. Cô không biết người mình sẽ gặp là ai. Chỉ hơi ngẩn ra một lát, nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi tầm mắt anh. Rồi lao ra ngoài, sắc mặt Úy Trì Thác Dã có chút căng thẳng. Cạch một tiếng, cửa phòng tổng thống được anh mở ra. Thác Dã, Thác Dã, giọng nói nũng nịu lo lắng kêu lên. Thưa cô, xen lẫn giọng của đám nhân viên phục vụ. Đột nhiên, một chiếc đầm lụa màu trắng lao như bay vào trong lòng Úy Trì Thác Dã. Cùng với tiếng nấc nghẹn ngào, mềm mại u oán, Thác Dã, vì sao lâu như vậy anh cũng không ra mở cửa? Ngoan, không có việc gì rồi. Úy Trì Thác Dã nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, khẽ dỗ dành. Lăng Vũ Hy thoáng giật mình, im lặng đứng bên cạnh anh. Thì ra, người anh vội vã muốn gặp chính là người phụ nữ mảnh mai mặc váy trắng này. Trong lòng đột nhiên thấy chua xót, cô gần như quên mất phải chạy trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ trong lòng anh. Sau đó, người phụ nữ từ trong lòng Úy Trì Thác Dã ló đầu ra. Hai má thấp thoáng hai hàng nước mắt, từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Lăng Vũ Hy. Bỗng nhiên, Lăng Vũ Hy rõ ràng nghe thấy âm thanh trái tim mình rạn nứt. Là cô ấy, chính là cô gái cô đã từng gặp ở tòa cao ốc Empire State. Thì ra chính là cô ấy, là Tuyết Nhi theo lời của anh, cái người có đủ tư cách được anh chọn làm vợ. Cô không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Phút trước anh ta còn ở trên giường cùng cô, vậy mà giây sau lại thản nhiên đi ôm một người phụ nữ khác. Thác Dã, cô ấy là, trực giác nhạy bén của phụ nữ nói cho Giang Tuyết Nhi biết. Cô gái mặc kimono trước mắt này, không phải chính là ngôi sao hoàn mỹ đã cùng khiêu vũ với Thác Dã trên hội trường đó sao? Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ Hy. Cô nhớ rõ khuôn mặt này. Tuy rằng lúc ở vũ hội nhìn không được rõ ràng cho lắm. Khi đó cô gái này vẫn còn đang mặc quần áo màu đen. Nhưng cô vẫn biết chắc, cho dù cô ấy đã thay bằng một bộ kimono, nhưng cô vẫn nhận ra được, cô gái này quan hệ với Thác Dã nhất định không tầm thường. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, Giang Tuyết Nhi lặng lẽ ẩn ấn cơn đau âm ỉ trong ngực. Úy Trì Thác Dã liếc xéo Lăng Vũ Hy một cái, rút điện thoại di động trong túi ra, quay số, thấp giọng lẩm bẩm, rồi cắt điện thoại. Sau đó mỉm cười chiếu lệ nói với Giang Tuyết Nhi, cô ấy không quan trọng. Tuyết Nhi, đi, anh đưa em về. Vậy, Giang Tuyết Nhi trong lòng rối rắm hốt hoảng. Từ sau khi ở vũ hội, thấy Thác Dã đuổi theo cô gái này, cô cũng chạy khắp nơi, chỉ vì muốn tìm kiếm anh. Sau khi tìm khắp nơi không thấy tung tích anh đâu, cô mới bất chợt nhớ ra cô gái này cũng chính là ngôi sao hoàn mỹ. Có thể vào phòng tổng thống, bất chấp nỗi sợ hãi làm cho cô hoang mang, cô vẫn lựa chọn tìm hiểu cho cặn kẽ. Không ngờ, khi đến trước cửa phòng tổng thống, hỏi thăm mấy nhân viên phục vụ, thì đúng là cái người được gọi là ngôi sao hoàn mỹ, hay chính xác hơn là có hai ông bà đã cùng nhau đi vào. Bảo sao cô không nôn nóng, bấm chuông lâu như vậy, gần như đã qua vài thế kỷ, Thác Dã mới đi ra. Còn dẫn theo cô gái mặc kimono này. Kimono, Giang Tuyết Nhi trong lòng hoảng hốt. Vì sao cô gái này phải thay quần áo? Bọn họ ở trong phòng đã làm những gì? Giang Tuyết Nhi không dám tưởng tượng. Một nam một nữ có thể làm gì chứ? Đặc biệt người phụ nữ còn thay quần áo. Chỉ mong là quan hệ của bọn họ không phải như cô tưởng tượng. Trực giác nói cho cô biết, cô gái mặc kimono này chính là mối đe dọa của cô. Trời ơi, Thác Dã, cô ấy thì sao? Anh không cần tiễn cô ấy sao? Giang Tuyết Nhi chỉ vào Lăng Vũ Hy, cay đắng hỏi, cách chương.